lời giải đáp cho con người. Tất cả đều là lẽ đương nhiên. Trích Tinh Dân Bách Ngữ, Hạnh Huệ soạn dịch, in lần thứ hai đã hiệu chỉnh, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Lời ngỏ. Mỗi người đều trải qua một đời, đủ thịnh suy thành bại, đủ buồn vui được mất, nhưng học hỏi được gì ở cuộc đời lại là chuyện khác. Người ta có thể học hỏi được nhiều từ những việc nhỏ nhoi, bình thường, cũng như có người đã vô tâm trong những cơ hội lớn. Những bài dịch này có thể đóng góp cho người đọc thấy một lối nhìn để chúng ta nhận ra rằng làm đẹp cuộc đời là điều không phải xa xôi mà mỗi người chúng ta đều có khả năng thực hiện. Viên Chiếu, Trọng Thu, Tân Tỵ, năm 2001. Bài dịch thứ nhất. Trọng yếu của nhân học. Nhân phải trải qua sự từng trải việc người mới có thể trưởng thành. Nhân phải nghĩ đến sự tồn tại của người khác mới có thể rộng mở. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, ắt là cảnh giới tối cao giữa người và người. Tháng 11 năm 1994, tại đạo trường Phật Quang Sơn, Đài Bắc cử hành hội nghị học thuật của hai bờ eo biển. Tôi đáp lời mời cùng các nhà học giả tọa đàm. Trong bàn có một vị giáo sư nói, trước mắt Trung Quốc đại lục có một nhóm học giả chuyên môn nghiên cứu nhân học. Ông ta là một người trong đó. Thì ra người mới là học vấn tối trọng yếu của thế gian. Tôi bảo với các nhân sĩ, nếu chỉ nghiên cứu người trên bề mặt thì chưa đủ, cần phải nên nghiên cứu tâm, bởi vì người là sắc và tâm hòa hợp mà thành, ắt đem vật chất và tinh thần điều hòa mới có thể triệt để đem người làm tốt, trọng yếu của nhân học mới thật chẳng hư rỗng. Nhớ lúc còn bé, bà ngoại đưa tôi đi học tại trường tư thục. Ngày đầu tiên, thầy giáo chỉ dạy tôi một chữ người. Sau này đem người làm tốt trở thành mục tiêu của đời tôi. Do đó, trước hết tôi theo sự hiếu thuận với bậc trưởng thượng mà làm. Vì muốn giúp người mẹ cô quả khổ cực, tôi đem số tiền dành dụm hàng ngày, tiền mừng tuổi năm mới đưa mẹ mua điểm tâm về nhà, để cho tiếng cười thích thú của bọn con cái làm nhạt nhòa sự thảm não trong lòng mẹ. Tuổi quá 60, tôi và người mẹ đã xa cách 40 năm mới gặp gỡ nhau. Tôi liền nghĩ cách rước mẹ về nuôi dưỡng hiếu kính, thần hôn định tĩnh, và bắt chước tinh thần của lão lai tử, mặc áo hoa làm vui cho mẹ, nương vui dưới gối. Thậm chí tôi yêu nhà, yêu luôn quả đậu trên nhà, hết sức vì cậu, anh chị em giải quyết vấn đề, khiến cả nhà vui vẻ, an lạc, làm mẹ được an tâm. Năm 12 tuổi tôi xuất gia. Sư phụ là Thượng Nhân Chí Khai đưa tôi đến Phật học viện để học. Tôi tiến một bước học đến tâm là nguồn giảng pháp. Học làm người trước phải điều tâm, trong tâm có người. Vì người mà để tâm đến là điều kiện tiên quyết làm người. Vì để sư phụ hoan hỷ khỏi lo, tôi tinh tấn phấn phát, cố sức dâng lên. Vì muốn cho sư huynh đảm nhiệm trụ trì tại chùa, chuyên tâm quản lý việc chùa, tôi thường xuống núi chạy hơn trăm dặm đường dài lo kinh sám Phật sự, qua lại giữa thôn làng mà thổ phỉ thường ẩn hiện, và cũng tự nguyện tối 30 Tết gõ cửa từng nhà để quyên góp lương thực. Lúc nội chiến bùng nổ, tôi cùng bạn đồng học một mặt hoằng pháp, một mặt lánh nạn. Sự thiếu thốn vật dụng khiến tôi nghĩ đến nhu yếu của người khác. Do đó, khi tiết đông lạnh giá, tôi đem chiếc áo bông duy nhất tặng bạn đồng song là Hoành Độ, lại đem chiếc áo tràng khó được cho người bạn tốt chữ Vân. Tôi cảm nhận sâu xa giữa người và người, nếu có thể tương thân tương ái, vũ trụ rộng mở biết bao. Đến Đài Loan, tín đồ ngày càng tăng và lo nhu yếu cho người khác. Có thể nói là tôi ngày ngày vì người cực khổ, ngày ngày vì người bận rộn. Bằng hữu vừa báo điện thoại sẽ đến thăm, tôi tựa cửa ngóng trông, quét giường để đợi. Tín đồ có Phật sự tống tán, tôi vội vàng đi xe siêu tốc để kịp thời dự lễ, niệm hương, thuyết pháp, hứa làm lễ hỷ sự kết hôn, dù ở mãi tận cuối làng xa xôi hẻo lánh. Trời mưa tầm tã, tôi cũng len lỏi trên đường nhỏ quanh co giữa sấm chớp vang rền, kiếm cách đến nơi để chúc phúc chứng minh. Thậm chí sau này còn quan tâm đến vấn đề họ sanh con nuôi cái. Như nhà cư sĩ Thái Cố Nghi, ba đời đều là tôi đặt tên cho. Năm người con của Quách Bổn Dân, ba cậu bé của Lý Nhất Bình, tôi thay họ nuôi nấng nhiều năm. Về sau, dứt khoát mở rộng, đổi thành Dục Ấu Viện, chuyên thâu nhận nuôi dưỡng luôn một loạt. Trong đám đông nhân quần, vì người khác bôn ba cực nhọc, tôi chẳng chút nào cho rằng khổ. Nhân vì tôi từ thân người học tập được đức tính tốt đẹp, khiêm hòa nhẫn nhục, từ bi bao dung. Một đệ tử trẻ tuổi từng nói với tôi, người ta đến lúc già thường giống như trái banh chuyền, con cái đẩy qua đẩy lại chẳng chịu chiếu cố, nhưng sư phụ lại giống quả bóng chày, con cái trong thiên hạ đều hoan hỷ qua lại ôm chầm thầy. Tôi nghĩ đây nhân vì tôi rất chú trọng sự tôn trọng hài hòa giữa con người với nhau. Bình thường chúng ta đều biết lúc trời lạnh cần chuẩn bị dù đi mưa, lúc xuân hạ cần tích cốc phòng đông. Người cũng không thể chỉ thấy lợi gần ngắn ngủi mà phải ở hàng ngày bồi dưỡng duyên lành, vì vị lai vĩnh hằng mà lưu tâm. Tôi suốt đời giữ nguyên tắc xử thế đãi người. Anh lớn tôi nhỏ, anh tốt tôi xấu, anh có tôi không, anh vui tôi khổ. Có bị thua thiệt thế nào đi nữa cũng không dễ dàng phá hoại tình người. Kết quả tôi làm người khác hoan hỷ, người khác cũng dang rộng hai tay biểu thị hoan nghênh tôi. Có lúc tín đồ cho rằng tôi biết xem phong thủy địa lý, đến hỏi tôi miếng đất này tốt hay xấu. Tôi hoàn toàn đề xướng nơi nơi đều là đất tốt, nhân đây đều nói tốt, chúc phúc họ được cát tường như ý, đợi họ được bình an thuận lợi mới đem cục đá trong tâm buông xuống. Có tín đồ hỏi tôi ngày này tốt hay xấu, tôi luôn chủ trương ngày ngày đều là ngày tốt, do đó đều nói tốt, chúc phúc họ tháng tốt ngày lành, chỉ vẫn đợi đến khi họ cảm tình hòa mục tự mình cũng mới an tâm. Người là điều trọng yếu, tánh của người tại có sở đắc. Tuy nói đưa ra chút quan tâm, nhưng có thể bảo trì tình nghĩa nặng sâu, tự biết như thế là thu hoạch nhiều tốt đẹp. Đối với hơn ngàn đệ tử xuất gia, từ trên thực chất cho đến sự khải phát về tinh thần, từ sự kiến thiết cứng cỏi đến nghị định chế độ, từ giáo dục sinh hoạt đến khai thác tư tưởng, từ khai đạo cá biệt đến phổ tham đại chúng, tôi đều đem hết khả năng đắng miệng mềm lòng. Nhưng mưa thì nhuần khắp mặt đất, mà cây thì có lớn nhỏ khác nhau, trình độ thấm nhuần bất đồng. Pháp thì đồng dạng, một vị bình đẳng. Nhân nơi trí hay ngu của người có phân biệt hơn kém, sự tiếp thọ nhiều ít cũng có sai biệt. Giống như có một ít đệ tử không hề muốn tôi quan hoài, một lòng chỉ nghĩ việc phụng hiến thường trụ, phục vụ nhân quần. Bọn họ tạm dùng thời giờ sẽ thành long tượng trong cửa Phật, lương đóng trong giáo giới. Nhưng có một ít đệ tử đã không muốn người khác quan tâm, mà tự mình chẳng giúp đỡ người khác chút nào, chỉ nghĩ cho mình bình tĩnh an nhàn qua một đời. Có một số đệ tử chỉ hy vọng người khác đối xử tốt với mình, nhưng chính mình lại không chịu đáp trả. Lại có số chỉ biết chê dèm người khác, dù đối với họ tốt họ cũng chẳng biết đủ vừa lòng. Bọn họ cứ việc lo tài năng cho ưu việt, nhưng do cá tánh sai sử không cách gì làm cho nhân hòa, nghĩ đến tiền đồ của họ cũng chịu nhiều hạn chế. Hơn 10 năm trước, vì mở mang chùa Tây Lai làm cơ sở hoằng pháp tại Âu Mỹ, một nhóm đồ chúng trẻ tuổi mạnh mẽ có đủ tiềm lực lục tục đến Mỹ Quốc làm công tác khai sơn, đâu dè có một ít đệ tử lại nói sau lưng: sư phụ đem đồ đệ ưa thích nhất đưa đi Mỹ. Về sau, chùa Tây Lai khánh thành, thường trụ lại phái một nhóm đệ tử lão thành cẩn thận tu dưỡng thâm hậu đến trước để độ chúng. Chẳng dè mấy người này lại nói: hiện tại sư phụ đem đệ tử không ưa nhất phái đi Mỹ. Vừa nghe như thế, thật chẳng biết làm sao. Lòng bàn tay hay lưng bàn tay cũng đều là thịt. Rốt cuộc, ai là người tôi thích nhất, ai là người tôi ghét nhất? Theo thời gian đưa đẩy, đến nay tiếng bất bình đã mất tâm mất tích. Té ra, thích hay không thích đều là vấn đề người mà thôi. Tâm có cao thấp, người bèn có tầng lớp bất đồng. Chỉ cần việc làm công chính, công bình, qua một thời gian, tự nhiên khiến người nể phục. Hà tất suy bì cái thấy ngắn ngủi một thời của người sao? Nhớ mấy năm trước, vào một sáng quang đãng, tôi đưa mẹ đi tản bộ. Lúc đến dốc phía dưới bên trái chùa Tây Lai, tôi rút chìa khóa mở cửa sắt, giải thích cho mẹ: cái cửa hông này là đường ngắn thông tới chùa Tây Lai. Mẹ tôi nói: cửa chính, cửa hông. Người bậc thượng thì rước cửa trên, người bậc trung thì người đãi người, người bậc hạ thì cầu chẳng thành. Đâu có con đường ngắn nào. Đích xác, đầy đủ từ bi trí tuệ, chịu chủ động phục vụ cho người, tự nhiên được mọi người công kênh làm người ở trên người. Tâm ôm phân biệt, chỉ tính lợi trước mắt, đã không từ bi lại không trí tuệ, đương nhiên chỉ quanh quẩn làm người ở dưới người. Lại có một lần tôi tuyên giảng kinh Kim Cang, lúc xuống tòa tôi hỏi mẹ hay hay không. Mẹ tôi đáp: ông nói không ngã tướng tôi có thể lý giải được, nhưng làm người nếu như không nhân tướng tôi không rõ lắm. Trong tâm một con người mà không có người khác thì làm sao an thân lập mạng trên xã hội. Mẹ tôi không biết chữ mà nói ra lời khiếp người, khiến đệ tử của tôi đều thán phục quá chừng. Tôi nghĩ đây là vì bà bình thường thích gỡ rối, dẹp khó cho bà con lối xóm, do đó có thể thông đạt nhân tình thế cố như thế. Mà tôi từ bé ở chỗ thấy nghe lựa chọn, cũng tập lo lắng cho người là việc thường. Thẳng đến ngày nay, vì để giữ thanh tịnh cho người, đêm khuya tiết mục truyền hình đáng xem lại tôi cũng không xem, vì muốn tín đồ không thất vọng, tôi nhất định giữ đúng lời hứa, dù bệnh đau nặng nề cũng chưa hề hủy bỏ ước hẹn. Lúc bình thường, tôi ra vào đóng cửa, mở cửa, nhất định nhẹ tay, nhẹ chân, không cho ra tiếng, để khỏi kinh động người khác. Lúc dùng nước, tôi chẳng dám mở mạnh cho nước chảy ào ào, sợ ồn náo người khác. Nói chuyện cốt người nghe vui vẻ, làm việc cốt cho người ta biết rồi đồng ý. Vì muốn người già có chỗ dưỡng, bé thơ có chỗ yên, tôi xếp đặt sự nghiệp từ thiện dưỡng lão, dục ấu. Vì muốn trợ giúp người Trung Hoa ở hải ngoại được an trú mỗi miền, tôi thành lập Trung Hoa học hiệu Tùng Hạc Học Uyển. Để có phương tiện cho tín đồ thế giới thăm viếng, tôi giao phó mỗi phân viện tăng gia thêm xe đón, xe đưa phục vụ. Thậm chí, để nâng cao tầng lớp tín đồ ở mỗi nơi trên toàn cầu, tôi đều thành lập Phật Quang Hội để mọi người có thêm nhiều cơ hội học tập. Phật dạy, tất cả đều vì chúng sanh, do đó chúng ta chẳng phải là vì người, lại có Phật sự nào để làm ư? Năm 1992, tôi đến chủ trì đại hội do Đan Phật Phật Quang Hiệp Hội thành lập. Tiên sinh Tạ Điển Phong nhậm chức hội trưởng, lúc từ giã ra về nói: trước đây tôi là một công trình sư, mỗi ngày làm bạn với cốt sắt, xi măng, cơ khí, motor. Chẳng những sinh hoạt khô khan vô vị, mà ngày qua ngày lại vì công việc mà bận rộn, trên tư tưởng cũng không được thông cảm, khiến tôi thường cảm thấy cô đơn trống vắng. Từ khi tổ chức Đan Phật Phật Quang Hiệp Hội rồi, tôi ngày ngày vì người mà bận rộn. Tuy trong quá trình có hỷ nộ ai lạc, có thuận nghịch chê khen, nhưng trong sinh hoạt có thanh âm, có tiếng vang, trên sự tu hành có phản tỉnh, có tiến bộ, khiến tôi biến đổi có từ bi, có trí tuệ, làm việc càng an ổn mạnh mẽ, thành thục thêm. Hiện tại tôi cảm thấy đời người sung mãn vô hạn. Một lời nói này có thể nói hết cái trọng yếu của nhân học. Hơn 20 năm trước, lúc tôi đảm nhận chức viện trưởng Phật Quang Sơn Phật Giáo Học Viện, mắt thấy thiểu số học sinh vừa mới đến, nhất thời tục tình chưa hết, muốn xuống núi xem đoàn trượt băng bạch tuyết, lại ngại nội quy của viện không cho phép, trong tâm thấp tha thấp thỏm. Tôi vì muốn thành toàn cho họ, bèn lấy cớ của mình, phái họ đến chợ mua văn phòng phẩm, thả họ nửa ngày rảnh rỗi. Học sinh này đi rồi, về sau bèn có thể an trụ trên học nghiệp, tinh tấn phấn chí, không còn nghĩ đến việc xuống núi nữa. Những chú bé của Sa Di Học Viện tuổi nhỏ thích chơi, lão sư kiểm soát thường thường y theo phương pháp của Tùng Lâm ở Đại Lục, phạt họ quỳ hương lại Phật. Tôi vội vàng ngăn lại, bảo lão sư phạt Sa Di quấy rối phải ngủ, chẳng cho họ theo chúng tham gia khóa tụng sớm chiều. Biện pháp này được thực thi nửa năm, bọn Sa Di quấy rối thấy bạn đồng học khác có thể lên điện theo khóa tụng, còn mình lại không thể tham gia. Rõ ra đi ngủ là một loại xử phạt, lễ Phật là một việc vinh quang. Dần dần sanh tâm hổ thẹn, mỗi người đều tự động tự phát biến đổi, nhận chân việc siêng năng tấn tới. Về sau, các lão sư đều bội phục phương pháp giáo dục của tôi. Kỳ thực, tôi chẳng có học qua trường sư phạm nào, cũng chẳng hề tu học qua về giáo dục, chỉ là biết được một điểm nhân tính mà thôi. Tôi biết được rằng, chẳng kể là dạy người hay xử người, đều phải trước hết duy trì sự tôn nghiêm của đối phương. Chỗ nói, người biết tánh mới ở chung, người sống trong sự tôn trọng. Đối với người tham dục sâu, chúng ta để họ nhiều vật chất một chút. Đối với người lòng giận dữ nặng, chúng ta cần cho họ lời khen tặng nhiều một chút. Đối với người ngu si, chúng ta cần tha thứ về sự chẳng rành xử lý của họ. Đối với người kiêu mạn, chúng ta cần khiêm hư thêm để tiếp đãi. Đối với người nhiều nghi ngờ, chúng ta cần giảng rõ ràng, nói minh bạch để họ tăng tính tâm. Trong nhóm đệ tử của tôi, không những bao quát đủ mọi nghề sĩ, nông, công, thương mà còn trùm hết các nhân chủng đen, trắng, vàng, nâu, đủ màu. Một hôm nọ, có một số đệ tử da đen đến Congo nói với tôi: chúng con rất lo lắng vì tâm người da đen so ra không nhu nhuyến, không dễ dàng tiếp thọ Phật Pháp. Chúng con phải làm sao để cải biến tâm này? Tôi đáp họ: cải biến màu da thì khó, cải biến nội tâm thì dễ hơn. Hơn nữa, cải biến nhan sắc cũng chẳng tất yếu, chỉ cần đổi tâm là tốt rồi. Kỳ thật, chẳng những người da đen cần đổi tâm, mà ai ai cũng đều phải cần đổi tâm. Tâm của người da đen thật sự rất hiền lương, có lúc người da trắng, người da vàng cũng không bằng. Hy vọng các con hôm nay xuất gia cần phát nguyện hoằng dương lòng từ bi trong Phật Pháp, giải quyết vấn đề bất bình đẳng ở Phi Châu, đem nhân dân từ trong khổ nạn bởi chiến tranh giải thoát ra, qua sinh hoạt hạnh phúc hòa bình của Phật Pháp. Bọn họ nghe rồi vui mừng chắp tay. Như này ở Nam Phi lại có nhiều vị da đen do nhân tính Phật Pháp của các Pháp sư Huệ Lễ, Huệ Cơ, Chiêu Cảm mà phát tâm xuất gia. Tôi tin rằng ánh sáng trong nhân tính một mặt nhất định có thể chiếu phá đám mây mù đen tối. Mạnh Tử nói: nhân chi sơ tính bản thiện. Phật giáo thì cho rằng người người đều có Phật tánh, chỉ do vọng tưởng chấp trước, do đó luân hồi lưu chuyển trong năm đường. Lại nói, một tâm chia hai môn, tâm chân như môn và tâm sanh diệt môn. Nếu như chúng ta để tâm tĩnh lặng lại, phản quán tự chiếu trở về nguồn cội, sẽ phát hiện sự thiện ác của người là tự trong bản tánh phát sanh, mừng giận của người là từ tâm phân biệt mà đến, buồn vui của người là từ trong cảm quan tiếp nhận, chân giả của người là từ trong cảnh giới mà dẫn phát. 10 năm trước, một vị trẻ tuổi vừa tốt nghiệp đại học đến núi học Phật. Lúc đó, khí thế của đại chuyên thanh niên học Phật lại không thịnh lắm. Do đó, mọi người đối với anh ta hết sức trọng vọng. Nhưng vì anh ta chủ quan quá mạnh, duyên với người ngày càng nhạt nhẽo. Có một hôm, anh ta tìm tôi, đầy miệng toàn là: tôi nhận là, tôi biết được, ý của tôi là, cách nhìn của tôi cho rằng... Tôi liền bảo anh ta, thế giới không phải có một mình anh, chỉ có buông hết thành kiến, dẹp bỏ ngã chấp, nghĩ đến người khác mới có thể có toàn bộ thế giới. Nghĩ lại mình lúc còn trẻ, cũng từng cao ngạo tự phụ, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, biết ngoài người có người, ngoài trời có trời. Triết Tây nói, vũ trụ chỉ cao 5 thước, thân con người 6 thước, phải cúi đầu mới có thể sinh tồn. Do đó, từ từ học được khiêm hư, nhường nhịn, đồng thể cộng sanh, không lúc nào không nghĩ cha mẹ của ta là người, anh em của ta là người, thầy của ta là người, bạn bè ta là người, cùng ta qua lại đều là người. Nghĩ đến lại có nhiều người cần ta, ta cũng cần nhiều người. Tôi thầm cảm được, người ắt phải trải qua sự từng trải nhân sự mới có thể trưởng thành. Người ắt phải nghĩ đến sự tồn tại của người khác mới có thể rộng mở. Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, đây là cảnh giới tối cao giữa người và người. Phật Quang Sơn từ lúc khai sơn đến nay, mọi việc lớn nhỏ đều phải mở hội quyết nghị. Đệ tử thường nói, sư phụ, thầy đến quyết định nhé, thầy nói làm gì, chúng con sẽ làm thế. Tôi lại kiên trì mở hội để bàn luận, nhân vì Phật Quang Sơn là của chung mọi người. 30 năm nay, Phật Quang Sơn ở trong ổn định mạnh mẽ, trưởng thành, nhân hòa là nhân tố trọng yếu nhất. Tiên sinh Trần Trúc là bậc nhân sĩ có công năng đặc dị nổi tiếng ở Đại Lục. Một hôm nói chuyện với tôi về vấn đề con người. Ông nói, người sách hoạch bộ phim Hà Thương, lúc mới đầu vì việc mở đầu phim mà nhức đầu nhức óc. Có một hôm vô tình xem thấy bản đồ treo trên tường, chỗ hai sông Trường Giang và Hoàng Hà chia nhánh, giống hệt chữ nhân, khiến ông ta phước đến tâm linh, lấy đây làm đầu phim. Nhiều người xem xong rất khen ngợi sự thiết kế trí tuệ của ông ta. Tục ngữ nói, đất có nước mới có người ở. Trường Giang và Hoàng Hà đã gầy dựng nhân văn của Trung Hoa thật vĩ đại. Kỳ thực, không những người trong nước như thế, nhiều năm nay tôi đi thăm các nơi trên thế giới, phát giác ra hệ quốc gia nào giảng giải nghiên cứu, nhân ngã tôn trọng, nhất định gặp được đường khang trang hạnh phúc, ngược lại thì họa loạn không dứt. Người Trung Quốc khổ nạn liên miên, nhưng chữ Trung Quốc lại phong phú triết lý. Ví dụ như bộ nhân, người và bộ giả, ấy, hợp thành chữ tha, người khác, nghĩa là người khác cũng là người. Bộ nhân, người và bộ nhĩ, anh, hợp thành chữ nể, bạn, ý nói bạn cũng là người. Bộ nhân, người và bộ nhĩ, hai, hợp thành chữ nhân, nhân từ, ý nói nghĩ nhớ đến hai người đây và kia mới là biểu hiện nhân từ. Bộ nhân, người và bộ nhất, một, hợp thành chữ đại, nghĩa là to lớn, ý nói thêm một người nữa mới có thể cộng sự với người, đoàn kết hợp tác mới có thể thành tựu sự nghiệp vĩ đại. Bộ nhân, người và bộ nhị, hai, hợp lại thành chữ thiên, nghĩa là trời, ý nói thêm hai người có thể đủ hòa bình đối xử với nhau mới là thiên hạ làm việc công, chạy theo đường chân lý. Ngoài ra, như bộ nhân, người với bộ ngôn, lời nói, hợp thành chữ tín, nghĩa là tin cậy. Bộ nhân, người và bộ lập, đứng, hợp thành chữ vị, nghĩa là ngôi vị. Bộ nhân, người và bộ kiến, kiến lập, hợp thành chữ kiện, nghĩa là mạnh. Bộ nhân, người và bộ kiệt, tài giỏi, hợp thành chữ kiệt, nghĩa là hơn người. Phàm những chữ này đều nói với chúng ta, một cá nhân nghĩ muốn đặt chân trên xã hội, ắt phải tự mình kiện toàn, giữ vững cương vị, chuyên cần làm hết trách vụ của mình, tạo phước cho nhân quần. Có người nói, người rốt cuộc vì ai cay đắng, vì ai bận rộn? Tôi nói, người là vì người cay đắng, vì người bận rộn. Nhân vì người, người người là một thể, vì người khác đáp trả, Kỳ thực, thu hoạch lớn nhất lại là chính mình. Cũng có người nói, làm người khó làm, khó làm người. Tôi cho rằng, làm người khó làm, đều là do chính mình không biết làm người, mà nhân chính là khó làm người. Do đó, chúng ta cần phải học tập làm người. Lúc còn nhỏ, biết được có người tốt, người xấu, người trí, người ngu. Xuất gia học Phật rồi, trong tâm chỉ có người cần giúp đỡ. Tuổi trẻ biết được người, có người nghèo, người giàu, dĩ nhân, phàm nhân. Hôm nay qua mấy mươi năm, trong tâm chỉ có người cần báo đáp. Cổ Đức nói, sau 70 tuổi, chỗ muốn trong tâm không vượt quy củ. Tôi lại biết được, tuổi đến 70 vẫn cảm thấy chẳng đủ. Tôi vẫn tiếp tục không ngừng học tập làm sao để làm người. Đại sư Thái Hư nói, người thành tức Phật thành, đó gọi là chân hiện thực. Kinh Phật thì nói, chư Phật mười phương đều chứng ngộ Phật quả tại trong nhân đạo. Tất cả đạo lý trên thế gian đều lấy nhân học làm gốc. Người làm không tốt, cái gì cũng đều chẳng thông. Cảnh giới tối cao của học tập làm người là thành Phật. Một chữ Phật, Đức Phật là sự kết hợp giữa bộ nhân và bộ phất, phủi. Nghĩa là người trước tiên phải quét sạch chấp trước riêng tư, dẹp vô minh phiền não mình có, trừ bỏ vật không nên có của người. Đó là Phật dạy. Chim không mỏi cánh trên miên phần mình.